Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, Thông Thiên Cự Viên. Thượng, chỉ cần biết chính xác phương hướng, mà lại đối phương đào tẩu thời gian còn chưa đủ 5 phút. Như vậy đuổi kịp đối phương cơ hồ có thể nói là 100%. Kia thánh khung cảnh trưởng lão Lâm Hùng mang theo 2 cái long đình cảnh cao thủ đuổi theo ra đi. Sau đó, không đến 1 phút, lại có không ít người chạy đến, mà lại người còn đang không ngừng tăng nhiều. Phàm là chạy đến người, phía trước kia cái huyền môn cảnh võ giả lập tức liền bắt đầu giải thích một câu. Sau đó những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo. Vẻn vẹn 1 phút thời gian trôi qua, truy kích Bạch Vũ Triết thánh khung cảnh cao thủ liền đã có 3 cái. Bạch Vũ Triết ở phía trước nhanh chóng chạy trốn, khi thì sẽ còn cải biến một chút phương hướng, bởi vì hắn không chỉ có muốn chạy rất nhanh, hơn nữa còn phải tận lực tránh đi hung thú. Nếu là lại bị hung thú nâng, vậy thì càng thêm không có cơ hội. Hiện tại hắn đã xác định mình bị phát hiện, vừa rồi chính mình rời đi sau đó không lâu, tại trước đó phương vị không trung liền xuất hiện một đóa to lớn huyết sắc pháo hoa. Cái này hiển nhiên chính là tà giáo võ giả một loại liên hệ thủ đoạn. Cho nên, cải biến phương hướng mặc dù vô năng chân chính đạt tới lừa gạt hiệu quả, nhưng tốt xấu còn có thể cho tà giáo võ giả truy kích mang đến một số phiền toái nhỏ. Bao nhiêu có thể tranh thủ một chút thời gian. Sau nửa giờ, Bạch Vũ Triết mặc dù còn không có bị phát hiện, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được phía sau có động tĩnh. Là tà giáo võ giả người càng truy càng gần, mà hắn lúc này khoảng cách thần tàng nơi y nguyên còn có không ngắn khoảng cách. Dựa theo trước đó đoán chừng là 1 ngày tả hữu, bất quá đó là bởi vì cẩn thận từng ly từng tí thả chậm tốc độ kết quả. Nếu như dùng bây giờ loại tốc độ này chạy vội, kia nhiều nhất chỉ cần chừng 3 giờ, tốc độ chênh lệch gấp mấy lần. Nhưng là, loại tốc độ này, đụng phải hung thú tỷ lệ cũng không nhỏ. Huống chi, hậu phương còn có nhiều như vậy tà giáo võ giả theo đuổi không bỏ. Thậm chí trong đó còn có không ít thánh khung cảnh cường giả. Tốc độ vốn là so hắn phải nhanh không ít. Hắn căn bản cũng không có thời gian 3 tiếng. Bạch Vũ Triết không do dự nữa, trực tiếp đem vừa mới thu lại sinh linh chiến giáp hiển hiện ra. Đều lúc này, hắn có thể không để ý tới thần khí có thể hay không bại lộ. Người đều muốn chết rồi, còn quản được cái này. Có sinh linh chiến giáp tại, thế nào tốc độ cũng là sẽ tăng lên không ít. Vô luận như thế nào cũng muốn liều một phen. Sinh linh chiến giáp xuất hiện, Bạch Vũ Triết lập tức cảm giác mình bị một cỗ vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức cho bao trùm. Hắn nguyên lực vận chuyển càng thêm thông thuận, thậm chí có rất lớn tăng phúc, không ngừng thi triển phi long thừa vân, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền ra ngoài hơn 1000 mét. Truy đuổi y nguyên tiếp tục, tà giáo võ giả căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn từ bỏ dự định. Thậm chí bọn hắn đều đã hình thành một đạo hình cung lưới lớn, nhanh chóng bọc đánh đi lên. Bây giờ bọn hắn mặc dù vẫn là không có nhìn thấy Bạch Vũ Triết, nhưng là đã hoàn toàn có thể xác định Bạch Vũ Triết chỗ phương vị. Bởi vì Bạch Vũ Triết mặc vào sinh linh chiến giáp, lại qua hơn nửa giờ, ngay tại dùng bàn trưởng lão làm trung tâm ngay phía trước. Tất cả mọi người bắt đầu thu nạp phòng tuyến. Lúc này, một cái tà giáo võ giả trưởng lão trên mặt đất không trung phi hành. Hắn là cái thứ nhất phát hiện Bạch Vũ Triết người, mà lại mơ hồ nhìn thấy đối phương mặc một thân khải giáp. Mặc dù bởi vì khoảng cách còn xa hắn còn nhìn không ra đối phương khải giáp là cái gì cấp bậc, nhưng là tại loại này chạy trối chết thời điểm còn mặc, hiển nhiên không chỉ có sẽ không ảnh hưởng tốc độ, thậm chí còn có thể có chỗ tăng phúc mới đúng. Có thể tăng phúc tốc độ khải giáp, kia tuyệt đối không phải phổ thông mặt hàng. Dựa theo bình thường đoán chừng, kia ít nhất cũng là thượng phẩm thánh binh cấp bậc.